Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2165, tự làm tự chịu 04, góc truyện audio.com, muốn cùng nàng đấu, nàng sẽ hảo hảo đấu đấu lại nhìn, xem một chút Nhạc Phong Nhi rốt cuộc có thể có bao nhiêu cân lượng. Lan Như cười hì hì, Tô Mạt lại cất giọng nói cho nàng biết ăn nhiều thuốc như vậy, rất quý, nếu không được cũng đừng lãng phí. Dù sao hiện tại thiếu gia đi ai còn có thể che chở nàng phải không, để cho nàng đàng hoàng thu thập một chút chuẩn bị lên đường cho ta, sẽ không còn có người nuông chiều nàng. Sau đó lại răng rắc dạy dỗ Lan Nhược cùng Lan Như thông suốt cuối cùng quát. Đi ra ngoài, đừng đến phiền ta. Lan Nhược chấn định tự nhiên, mở ra bước chân đi ra ngoài, Lan Như lại hưng phấn đến có chút đứng không yên. Nàng nói tiểu thư làm sao sẽ cùng vương gia gây gổ. Vương gia đâu phải nam nhân tham món lợi nhỏ. Tiểu thư cũng không phải nữ nhân như vậy, nếu như bọn họ cũng giống như nam nữ thế tục chẳng phải chính là nguyện vọng phá hư tốt đẹp của nàng ta. Lan Như luôn coi Tô Mạt cùng Hoàng Phục Cần trở thành ký thác của mình về tất cả ảo tưởng tình yêu tốt đẹp, bọn họ làm nàng tin tưởng thế gian có chân ái, trừ những thứ kia tính toán lợi dụng tranh đấu ở ngoài còn có rất tốt đẹp tồn tại. Nếu như tình cảm của bọn họ thật bể nát, Lan Như mới phát giác thế giới này thật đáng buồn. Nàng không thể nữa tưởng tin rồi, cũng không còn gì có thể để cho nàng ký thác nữa rồi. Hiện tại phát hiện bọn họ là đang diễn trò thật tốt. Lan Nhược nhìn nàng một cái, nhắc nhở, thua cười trên mặt ngươi lại, cũng quá rõ ràng, đi vào đi ra ngoài tưởng như hai người kẻ ngu cũng biết nàng có chuyện gì tốt. Lan Như cười hì hì, tỉ tỉ ta không phải vui mừng này. Nói xong lại cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, lớn tiếng nói. Tỉ tỉ chúng ta nhanh lên một chút đi làm đi, đừng chậm trễ thời gian. Thiếu gia trong cơn tức giận đều đi hết, nếu như tiểu thư cũng bị tức đi, vậy cũng làm thế nào? Vốn là Nhạc Phong Nhi một ngày chỉ cần uống 2 lần thuốc, từ đó Lan Nhược phân phó sau, một ngày uống 3 lượt, hơn nữa lượng thuốc còn hơn gấp 2 lần trước kia. Vân Nhi bưng nước thuốc nồng nặc đi vào, nói với Nhạc Phong xem ra càng thêm phờ phạc dã rưởi. Nhạc cô nương, nên uống thuốc rồi. Nhạc Phong Nhi khom người, nằm xuống, xin lỗi ta. Ta bây giờ không có hơi sức, có thể chờ tí lại uống nữa hay không? Vân Nhi không vui nói, nhà cô nương, ngươi cũng đừng như vậy, Lan Nhược cô nương lúc tới, ngươi còn ý vị nói mình tốt hơn nhiều rồi, thế nào nàng vừa đi, ngươi lại nói với chúng ta mình mệt hơn. Cái bằng này không phải làm khó chúng ta sao, nếu để cho tiểu thư biết còn tưởng rằng chúng ta cố ý không hào hào phục vụ ngươi, để cho ngươi lại ốm hơn đấy. Nhạc Phong Nhi vội nói, đừng hiểu lầm ta không có ý đó ta. Ta xác thực có lúc cảm thấy tốt hơn nhiều, có thể có thời điểm lại cảm thấy đầu óc choáng váng gay gắt, mình cũng không biết là thay đổi tốt hơn hay nặng hơn. Làm phiền các ngươi dò thăm, vương gia trở lại chưa? Châu Nhi xách theo bình trà tiến vào nói, thiếu gia đi ra ngoài làm việc không có ở khách sạn. Tiểu thư cũng ở đây nghỉ ngơi, nếu như có chuyện hãy nói với Lan Nhược cô nương. Nàng vừa mới qua à, tại sao nhà cô nương không nói? Nhạc Phong Nhi rũ mắt xuống, thì biết rõ Hoàng Phủ Cần không có ở khách sạn, có người nhìn mình không vừa mắt, mình im lặng cũng may, nếu dám lên tiếng, đó chính là muốn bị ép chết. Vân Nhi bưng thuốc đến trước mặt nàng, nói, nhà cô nương vẫn là uống thuốc đi, góc truyện audio.com, thân thể nàng uống thuốc cũng bệnh tật, không uống thuốc còn không biết thế nào. Chỉ sợ qua năm cũng không đến được Tuy Châu, cách chương.